Đảng Thánh Giá Gia Đình do Thánh Linh.net thực hiện. Lời nguyện mở đầu. Lạy Chúa Giêsu, bước vào mùa chay cùng với giáo hội, chúng con cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá của Chúa. Chiêm ngắm Chúa chịu chết, treo trên thập giá, không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm sâu đậm tình yêu của một Thiên Chúa xuống thế làm người. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Hôm nay, chúng con cùng nhau đi lại con đường mà Chúa đã đi năm xưa lên đỉnh đồi Canvê với chủ đề Đảng Thánh Giá Gia Đình. Theo chân Thánh Giá Chúa, chúng con xác tín rằng đường Thánh Giá là đường tình yêu, tha thứ, đường của ơn gọi giải thoát, cứu độ và phục sinh. Ở mỗi chặng, chúng con cùng nhau suy niệm, cầu nguyện và xin được Chúa chữa lành về lối sống và cách cư xử thiếu bác ái trong gia đình đã gây ra tổn thương cho nhau. Nhờ ơn Chúa giúp và với ý chí cố gắng của từng người, chúng con quyết tâm xây dựng và làm mới lại hạnh phúc gia đình trong tình yêu Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng con, như xưa Mẹ đã đồng hành với Chúa. Nhờ Mẹ truyền cầu cho gia đình chúng con, như xưa Mẹ đã cầu xin với Chúa cho đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana, để hạnh phúc gia đình chúng con lại được ấm êm và bình an. Amen.